Long Vương trở lại, chương 105, ai cho ông cái quyền đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tâm, đó là người đã móc nối với con rể rác rưởi của họ. Cô ấy đến đây với ai? Bạch Tố, hội trường ồn ào lúc này trở nên yên tĩnh. Danh tiếng của Bạch Tố đã lan rộng khắp non sông. Tên tuổi của cô ấy đã lan rộng kể từ thời điểm thời đại khoa được mua lại. Đây là một người thực sự đứng trên kim tự tháp, những người khổng lồ nào. Ở trước mặt Bạch Tố, ông ta còn không phải cái rắm. Chị ơi, có chuyện gì vậy? Đường Tùng thấp giọng hỏi. Không phải là Hà Tâm sao? Cô ấy làm sao có thể với Bạch Tố? Đây là Bạch Tố, người đứng đầu thời đại khoa, đồng thời là chủ tịch của thời đại khoa. Chị không biết điều đó. Đường sờ sờ lắc đầu. Bạch Tố bước đi, đôi mắt đẹp khép hờ. Tất cả những ai bị cô ta nhìn đều nín thở. Nhiều người bí mật giao tiếp. Nhà họ Đường đã bắt tay với ông lớn nào? Sao chủ của thời đại khoa lại ở đây? Không thể ngờ, đây là Bạch Tố người mua thời đại khoa. Thật là xinh đẹp, Đường Thiên Long cũng sững sờ. Điều này, ông ta không gửi lời mời đến Bạch Tố. Tại sao cô ấy ở đây? Sau cú sốc nhẹ, ông ta đứng thẳng người, tận hưởng sự ghen tị của nhiều người. Dưới ánh mắt của nhiều người, ông ta đi về phía Bạch Tố trên mặt mang theo nụ cười già nua. Bạch Tố, không ngờ ngay cả cô cũng tới. Nào, mời ngồi đi. Bạch Tố liếc nhìn Đường Thiên Long. Đường Thiên Long, ai cho ông tổ chức tiệc sinh nhật ở đế vương cư? Khi lời này nói ra, khán giả đều im lặng. Chuyện gì đã xảy ra? Có vẻ như không ở đây để chúc mừng sinh nhật của ông ta. Chấm, nghe vậy, Đường Thiên Long cũng là sửng sốt lập tức nói. Bạch Tố, cô hỏi cái này. Đây là tướng quân cho phép. Vừa nói ông ta vừa nhìn Niếp Vân và thư ký của Niếp Vân đang ngồi cách đó không xa. Hả, Bạch Tố kêu lên một tiếng rồi đi về phía Niếp Vân. Đường Thiên Long có chút bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì, liền đi theo phía sau. Nhiều vị sếp lớn nhìn Bạch Tố thấp giọng bàn tán. Chuyện gì vậy, xem ra ở đây không phải tổ chức sinh nhật mà là để hỏi tội. Chẳng lẽ là đế vương cư là của Bạch Tố? Đúng, có vẻ như có một màn kịch hay. Bạch Tố đến trước mặt Niếp Vân nhìn ông ta, không nể mặt ông ta vì trên vai mang theo một ngôi sao. Ông cho phép, cái gì? Niếp Vân cũng có chút bối rối. Ông ta cũng không biết người phụ nữ trước mặt ai, nhưng ông ta biết cô ta là chủ thời đại khoa. Hơn nữa, ông ta là một vị tướng biết một số chuyện nội bộ. Một số người sử dụng đặc quyền của họ để buộc Thương Minh năm tỉnh bán thời đại khoa. Vẻ mặt cô ta bình tĩnh, hỏi từng chữ một, Đường Thiên Long nói ông cho phép ông ta tổ chức sinh nhật ở đây. Ai cho ông cái quyền này? Niếp Vân sững sờ, điều này liên quan gì đến ông ta? Chấm, ông ta nhìn Đường Thiên Long hỏi, anh Thiên Long, cái này. Đường Thiên Long vội vàng nói, Niếp tướng quân, đây không phải là ông cho phép sao? Tôi không biết, Niếp Vân thật sự ngẩn ra, chuyện này liên quan gì đến ông ta đâu. Đường Thiên Long nhìn thần Bắc đứng dậy nói, chú à, không phải hôm qua cháu gọi điện cho chú, nói việc này mà. Ồ, hình như có chuyện như thế này. Niếp Vân gật đầu, thần Bắc có gọi điện thoại đến, nhưng ông ta bận việc nên không có tâm trạng lo mấy chuyện này. Nên ông ta cứ thản nhiên bảo được. Đúng vậy, sau đó quản lý Ngụy dẫn người tới cửa nhận tội còn nói chúng ta được tổ chức sinh nhật trong đế vương cư. Hà, Bạch Tố nhìn Ngụy Quang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Quang cũng có chút bối rối. Chuyện gì vậy, anh ta cầu xin vì hội trưởng gọi điện và nói rằng tướng quân đang tức giận. Lúc này tướng quân đã đến, ông ta còn tưởng rằng là Niếp Vân. Lẽ nào không phải sao? Bạch Tố sắc mặt dần dần tối sầm lại, liếc mắt nhìn Đường Thiên Long nói từng chữ. Đường Thiên Long, tôi đang cho ông thuê, đế vương cư mỗi ngày thuê 300 triệu, ngày mai tôi đích thân đến nhà Đường để thu tiền. Bạch Tố nói xong liền xoay người rời đi, nhưng Hà Tâm không nói một lời, đi theo Bạch Tố. Chân của Đường Thiên Long mềm nhũn, bất giác ngã xuống đất. Một số thành viên gia đình nhà họ Đường đã đến kịp thời giúp Đường Thiên Long đứng dậy. Ở bên ngoài đế vương cư, Giang Thần nhìn thấy cảnh này qua máy giám sát và không thể không mỉm cười. Bạch Tố này đã thể hiện tốt. Thật tiếc nếu không được làm diễn viên, Tiểu Hắc cũng bất lực, hai vợ chồng náo loạn mâu thuẫn với nhau, vậy mà lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Đế vương cư, Đường Thiên Long được đỡ dậy, anh thấy Bạch Tố sắp rời đi, vội vàng kêu lên. Bạch Tổng Giám Đốc Bạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Tố ngừng lại quay người nhìn Đường Thiên Long mặt mũi đổ đầy mồ hôi, thản nhiên nói. Đế vương cư là địa bàn của tôi, ông không có sự cho phép của tôi mà tổ chức tiệc mừng thọ ở ngay tại biệt thự của tôi, ông còn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra sao? Đã tổ chức rồi, vậy thì tôi cũng không truy cứu nữa, coi như là cho ông thuê, tôi nói rồi, một ngày 300 triệu.